Không ít người chê cười cô đảo lộn quy luật tự nhiên để mặt trăng xoay quanh ngôi sao. Từ nay về sau, ngôi sao luôn luôn xoay quanh mặt trăng, giọng Lục Tinh Thần dứt khoát. Anh có thể rụt rè một chút được không hả? Không phải trước đây không chịu thừa nhận sao? Lục Tinh Thần đáp bằng một câu đầy ám muộn, đừng đánh giá thấp sự vô sỉ của đàn ông. Rồi hôn cô cả mãnh liệt hơn. Cuối cùng Trầm Nguyệt Lượng nức nở tự an ủi bản thân. Dù sao cũng do mình tự chuốc lấy, còn làm sao được nữa, cứ như vậy mà hưởng thụ hạnh phúc đi. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phương Thảo chuyển đến các bạn bộ truyện ngắn Trúc Mã Đại Tác Chiến. Và hy vọng rằng kênh Tốt Chuyện Hay vừa rồi đã mang cho các bạn một câu chuyện mang tới nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và các bạn nhớ nhé, để ủng hộ cho kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những bộ truyện mới nhất mà chúng tôi sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net